Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Tề gia những năm này phát triển rất thuận, xem như thượng cổ, chín nghĩa sĩ, trong đó một trong. Tề gia người từ trước đến nay hiểu được bo bo giữ mình đạo lý. Cái gọi là thượng cổ chín nghĩa sĩ. Là thời đại kia chối bỏ nhân gian vạn tộc chín cái gia tộc vì rồi đẹp hóa tự thân. Ngạnh sinh sinh lập ra một cái bi tráng thê đẹp cố sự. Sau đó tự xưng chín nghĩa sĩ gia tộc. Cố sự không đi vô dụng thuật. Đại khái là nói thời đại thượng cổ. Nhân gian gặp đại kiếp. Kết quả có chín cái gia tộc đứng ra. Cùng vực ngoại xâm phạm sinh linh đại chiến. Cuối cùng mặc dù không thể thành công đánh bại cường địch, nhưng lại dẫn đầu gia tộc con cháu thành công đi đến tổ vực nơi này. Bám rễ sinh trồi, vì nhân gian giữ lại rồi mồi lửa. Đúng vậy, này chín cái gia tộc, cũng là như thế giáo dục hậu nhân. Vô số năm qua, bọn hắn cũng một mực là như thế tuyên truyền chính mình. Xuyên tạc lịch sử. Đối đám này năm đó chối bỏ nhân gian sinh linh tới nói. Căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Xấu xí nhất sự tình đều làm rồi. Chỗ nào còn sẽ để ý cái khác. Chín nghĩa sĩ gia tộc cầm đầu. Liền là vạn thần điện đầu chó gia tộc La Gia. Mặt sau tám cái gia tộc. Phân biệt là Hoàng gia, Trúc gia, Phùng gia, Tề gia, Xuyên Sơn Giáp gia tộc. Cúc đầu bức gia tộc, cây hương gia tộc cùng màu máu mãng gia tộc, trước bốn cái là nhân tộc, sau bốn cái thì là yêu tộc, mới vừa tiến vào tổ vực thời điểm. Chín nghĩa sĩ gia tộc nhưng thật ra là bị tổ vực sinh linh xem thường. Lúc đó này chín cái gia tộc sinh tồn trạng thái cũng không tốt. Mặc dù sau lưng có vạn thần điện ở chỗ dựa. Nhưng vạn thần điện những kia thần linh cũng căn bản sẽ không quá mức để ý những gia tộc này chết. Sống, giống trúc gia loại này ở vạn thần điện có người trông nom gia tộc. Đối lập còn có thể tốt chút, nhưng cũng vẻn vẹn là tốt một chút. Cũng không phải là đặc biệt tốt. Cho nên ở năm đó, lấy La Gia cầm đầu chín cái gia tộc, lẫn nhau ở giữa vẫn là hết sức ôm đoàn. Tổ vực nguyên bản những gia tộc kia thế lực mặc dù nhìn không lên những này đến từ nhân gian tên. Khốn kiếp, nhưng cũng không đến mức thật đem bọn hắn như thế nào. Đơn giản liền là không cho phép bọn hắn tiến vào quá tốt khu vực. Khắp nơi xa lánh, ngẫu nhiên thế hệ tuổi trẻ còn sẽ cố ý tìm gốc già. Đánh nhau đấu ẩu đả loại hình. Nhưng sự thực trên, tổ vực không có quá kém địa phương. Tựa như Tề gia, năm đó lựa chọn rồi một mảnh tổ vực sinh linh không để vào mắt địa phương xem như căn cứ. Cũng không lâu lắm, liền chỗ này phát hiện một đầu to lớn quặng mỏ. Thế là Tề gia buồn bực thanh âm phát đại tài, khổ tâm kinh doanh nhiều năm về sau, rốt cục triển lộ ra nhất định bá chủ khí tượng. Về phần nói xa lánh, tuổi trẻ một hệ tìm gốc già. Đánh nhau ẩu đả những chuyện này, đối sở trường đấu tranh nhân gian gia tộc tới nói, càng là không tính sự tình. Đơn thuần tổ vực nguyên sinh thế lực giữa lẫn nhau đã giữ vững vô số năm loại kia cân bằng. Rất nhanh liền bị trong đám người này khách đến thăm cho đánh vỡ. Cho tới bây giờ, giống La Gia loại này, đã thỏa đáng xem như tổ vực hào môn tân quý. Cái này sự thực. Không phải tổ vực nguyên sinh thế lực có nguyện ý hay không hoặc là có thừa nhận hay không liền có. Thể cải biến được, Tề gia cũng rất lợi hại. Bọn hắn không giống Hoàng gia cùng Trúc gia như vậy khoe khoang. Tương phản, bọn hắn càng thêm nguyện ý đi dung nhập vào tổ vực nguyên sinh thế lực ở giữa. Từ thượng cổ đến nay, vô số năm đã qua đi, năm đó chín nghĩa sĩ gia tộc. Cũng cơ hồ không ai tuyên truyền rồi, lẫn nhau ở giữa loại kia ôm đoàn, cũng đã sớm bởi vì giữa lẫn nhau không tín nhiệm cùng lịch sử ân oán mà biến mất rồi. Đặc biệt là Tề gia cùng Trúc gia, hai cái gia chủ ở thời kỳ thượng cổ liền có rất sâu ân oán. Trúc gia xem như bị vạn thần điện bên trong thần linh cho bảo đảm xuống tới gia tộc. Tề gia lại là thực đánh thực, không có cái gì hậu trường. Sau đó lựa chọn đầu nhập vào vạn thần điện gia tộc. Ban sơ ôm đoàn, cũng chẳng qua là huynh đệ tranh cãi tại ngoài tường ngự nó khinh. Mọi người cùng là nhân gian khách đến thăm, ở chỗ này bị khi phụ, tự nhiên muốn ôm lấy đoàn đến cộng đồng chống cự. Dù sao có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhưng riêng ngầm xuống, hai gia tộc này ở giữa, lại là cả đời không qua lại với nhau. Hàn Băng Tuyết nhìn lấy Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc ba người, nhẹ giọng nói, liên quan tới này chín cái gia tộc đi đến tổ vực về sau đoạn này lịch sử. Ta cũng là gần nhất mới triệt để nắm giữ, thật sự là quá châm biếm rồi. Chín nghĩa sĩ gia tộc, bọn hắn từ đâu tới mặt đâu? Thải Y mang trên mặt mãnh liệt phẫn nộ chi sắc, xác thực quá không muốn mặt. Mẹ, một đám phản đồ, là ở đâu ra dũng khí cùng lòng tin hướng chính mình trên thân thiếp nghĩa sĩ này nhãn hiệu? Đàn Cốc cũng là một mặt không thể tin được, đồng thời cảm thấy phi thường phẫn nộ, Tư Âm khổ sở được dưa đều không muốn ăn, hung hăng mà nói. Bọn hắn thế nào như thế quá phận. Quay đầu ta muốn đánh bọn hắn. Tuyết cười cười, nói, vạn vật sinh linh, đều sẽ lựa chọn đẹp hóa chính mình. Ngươi nhìn, nguyên bản yêu tộc là không có gia tộc gì khái niệm. Yêu, bình thường chỉ có 7 tộc, lấy gia tộc làm đơn vị rất ít. Nhưng đi đến tổ vực về sau, này 9 nghĩa sĩ gia tộc không phải cũng xuất hiện rồi xuyên sơn giáp gia tộc. Cúc đầu bức gia tộc cùng cây hương gia tộc loại này. Đàn Cốc giận nói, chờ quay đầu không phải ăn sống nuốt tươi rồi đám này xúc sinh. Tư Âm nhỏ giọng nhắc nhở nói, không thể ăn sống, có độc. Thải Y nhìn rồi Tư Âm một mắt, quen cũng không được, ăn bậy đồ vật dễ dàng sinh bệnh. Há, kia không ăn, vẫn là ăn dưa à. Tư Âm móc ra một cái dưa. Tuyết ở một bên có chút bất đắc dĩ mà nói, dựa theo nhân loại phân chia, yêu cũng là xúc sinh. Đàn Cốc cười hắc hắc nói, đó cũng không phải là người có thiện ác, yêu có tốt xấu, tốt cũng không phải là xúc sinh. Hỏng nha, xúc sinh đều không như. Tuyết nhìn lấy mấy người nói, biết rõ những này lịch sử, có trợ giúp chúng ta lần hành động này. Thải Y gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, cảm giác chính mình lập tức tăng rất nhiều tri thức, đồng thời cũng đối thời đại thượng cổ phát sinh qua sự tình có rồi càng thêm trực quan lập thể. Nhận biết, còn có liền là, ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng này 9 cái giữa gia tộc mâu thuẫn, đem giữa bọn họ với nhau kéo xuống nước, chỉ cần giữa bọn hắn loạn bắt đầu. Như vậy, Đàn Cốc nói. Toàn bộ tổ vực cũng liền loạn rồi. Này không mấy năm trôi qua, này 9 cái gia tộc khẳng định sớm đã cùng tổ vực nguyên sinh thế lực ở giữa sinh ra rồi thiên ti. Vạn lũ quan hệ, một khi này 9 nhà quan hệ loạn rồi, như vậy toàn bộ tổ vực cũng liền loạn rồi. Tuyết gật gật đầu, một mặt vui mừng, không sai, các ngươi đều rất thông minh. 4 người chúng ta. Lần này liền cùng Lưu Quang Nguyệt cùng kia hai cái người mang đại khí vận hài tử đánh võ đài. Xem ai chiến quả lớn hơn một chút. Ha ha, cái này ta ưa thích. Thải Y lập tức một mặt hưng phấn. Đàn Cốc con mắt cũng trong nháy mắt liền phát sáng lên. Tựu liền Tư Âm cũng nhịn không được thả tay xuống bên trong dưa. Ánh mắt lộ ra ước mơ chi sắc. Thật có thể cùng Tiểu Bạch Ca cùng Tử Câm bọn hắn đánh đánh lôi. Mấy người đều phi thường mong đợi. Sau đó, ba người trải qua một phen dịch dung cách ăn mặc. Cho dù có chân chính cao nhân đi ngang qua, cũng rất khó coi ra bọn hắn nguyên bản bộ dáng là cái gì. Về phần Thải Y, lắc mình biến hóa, nghĩ biến cái gì liền biến cái gì. Bát cửu huyền công, càng dùng càng thuần thục. Bây giờ vô luận vật sống vẫn là vật chết, nàng cũng không có vấn đề gì rồi. Biến một tòa đền miếu đi ra, cũng sẽ không bởi vì cái đuôi không chỗ sắp đặt làm cái cán cờ đi ra. Mặc dù không phải đại thánh, nhưng dầu gì cũng là thánh vực cường giả, đồng dạng rất lợi hại. Tề gia đầu này quặng mỏ, từ năm đó phát hiện, cho tới bây giờ đã ẩn giấu rồi vô tận năm tháng. Vì rồi bảo thủ ở bí mật này, khai thác thời điểm vô cùng cẩn thận, cơ hồ xưa nay sẽ không đại quy mô khai thác, càng sẽ không đại quy mô tiến hành buôn bán. Một số thời khắc vì rồi che giấu, Tề gia thậm chí còn có thể đến thị trường đi lên mua sắm một chút trở về. Bọn hắn tự cho là mình làm được đầy đủ cẩn thận. Thẳng đến Thải Y trà trộn vào đến, nàng ngay từ đầu đánh ngất xỉu một cái Tề gia ra ngoài tiểu quản chuyện. Kéo sau khi trở về, bị Hàn Băng Tuyết một phen khảo tra, thêm lên tinh thần thức hải tìm kiếm, đạt được rồi một chút tin tức. Sau đó cái này đáng thương tiểu quản chuyện bị rửa đi liên quan trí nhớ. Nhốt lại, Thải Y sau đó liền biến thành tiểu quản chuyện bộ dáng xâm nhập vào Tề gia. Vô số năm đều không người có thể đi vào Tề gia. Cứ như vậy tiến đến rồi một ngoại nhân, tiến vào Tề gia liền dễ làm nhiều rồi. Tề gia là điển hình bên ngoài gấp nội tùng, nghĩ muốn trà trộn vào đến cơ hồ không có khả năng. Nhưng một khi sau khi đi vào, liền sẽ đặc biệt tự do. Bên trong gia tộc cơ hồ không có cái gì ra dáng phòng thủ. Cũng sẽ không có người chuyên môn đi chằm chằm phòng cái gì người. Cho nên Thải Y rất nhanh liền được cái thứ hai thân phận nhỏ thợ mò. Loại này thấp thân phận, càng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác cùng hoài nghi. Tiến vào quặng mỏ về sau, Thải Y bị trước mắt một màn đều cho sợ ngây người. Sâu dưới lòng đất, giống như một cái to lớn thế giới đồng dạng. Vô tận năm tháng đến nay, toàn bộ dưới mặt đất cơ hồ đều bị móc sạch rồi. Nhưng nơi này mặt khoáng sản, thậm chí ngay cả 10 phần 1 trong đều không có hái xong. Đầu này trong mỏ quặng sinh sản khoáng thạch, công dụng phi thường rộng khắp, trọng yếu nhất một loại công dụng liền là dùng để rèn đúc đỉnh cấp vũ khí. Tề gia nguyên bản thì có rèn đúc vũ khí cao thủ, chân chính thánh vực cấp vũ khí đại sư. Bọn hắn cũng chính là thông qua này một tay đoạn, ở trong tối kết giao lượng lớn tổ vực nguyên sinh thế lực. Đương nhiên, cũng kiếm được đầy bồn đầy bát. Thải Y trông thấy nơi này khoáng sản về sau, trong lòng liền không thể ngăn chặn sinh ra lượng lớn gan to bằng trời ý nghĩ. Nàng không phải không gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Năm đó ở Thiên Hà Thai ra thời điểm, kia to lớn như là một cái tiểu thế giới trong bảo khố vô số đỉnh cấp bảo bối đều bị nàng cho truyền. Hết rồi, cho tới bây giờ, rất nhiều bảo vật tất cả mọi người còn có thể dùng đến trên đâu. Nhưng này chút đồ vật, cùng trước mắt Tề gia dưới mặt đất trong mỏ quặng tài phú so ra, dù sao cũng hơi tiểu vu gặp đại vu rồi, hoàn toàn không đáng chú ý. Thải Y một mặt vui vẻ, đem người bên cạnh đều làm cho có chút không hiểu thấu. Không phải, người này đi về nghỉ mấy ngày, liền nghỉ ngơi được cao hứng như vậy. Ngủ rồi xinh đẹp bà nương rồi. Một cái một mặt hèn mọn người trung niên lại gần, nhìn lấy Thải Y hỏi nói, tổ vực bên trong người tu hành, cho dù là phổ phổ thông thông một cái nhỏ thợ mò, cũng đều có đế cấp tu vi, bằng không thì căn bản là không có cách khai thác loại này đỉnh cấp tài nguyên. Đã nhưng là loại tu vi này người, tự nhiên không có khả năng có miệng thối cái gì. Nhưng Thải Y vẫn là một mặt ghét bỏ lui về sau rồi 2 bước. Nhíu mày nói, ngươi biệt ly ta gần như vậy. Ha ha, người này da mịn thịt mềm tiểu gia hỏa, vẫn là như trước kia đồng dạng thẹn thùng a. Ha ha ha, chẳng lẽ lại thật bị ta nói trúng rồi. Ngươi ngủ cô nương, người trung niên vẫn như cũ một mặt hèn mọn, cười đến đặc biệt vô sỉ. Cút. Thải Y nhíu mày lại, giận dữ mắng mỏ rồi một câu, sau đó xoay người rời đi. cái kia nhỏ thợ mò bởi vì dáng dấp rất trắng nõn. Ở chỗ này thường thường nhận đến đùa giỡn, đặc biệt là này trung niên nam nhân, một mực đối Bạch Bạch Tịnh Tịnh nhỏ thợ mò có một tia khác loại ngấp nghé. Tuy nói loại chuyện này ở tổ vực cũng coi như rất phổ biến, nhưng cuối cùng được ngươi tình ta nguyện không phải. Nguyên bản cái kia nhỏ thợ mỏ liền rất chán ghét này người trung niên. Đổi thành thải y, tự nhiên càng chán ghét. Ha ha ha, còn tức giận rồi. Đến, kêu một tiếng tốt ca ca. Ta cho ngươi xem cái bảo bối. Người trung niên mọc ra chính mình tư lịch già hơn một điểm, cảnh giới cũng càng cao một điểm. Nhịn không được hướng lấy thải y đi tới. Vậy mà duỗi ra tay, nghĩ muốn đi sờ thải y mặt. Bành, một tiếng vang trầm, này hèn mọn người trung niên ngay tại chỗ liền bay ra ngoài. Thân thể trực tiếp rơi vào giống như vực sâu đồng dạng không thể gặp ngọn nguồn to lớn đường hầm ở giữa. Sau một khắc, này người trung niên lại bay rồi trở về. Chỉ là cười đùa tí tưởng biểu lộ không thấy rồi. Thay vào đó là một mặt phẫn nộ. Hắn lạnh như băng nhìn chăm chú lên thải y. Vương Tiểu Tam, ngươi hôm nay gan lớn rồi nha. Thế nào, từ chỗ nhỏ nam biến thành nam nhân, lá gan cũng lập tức lớn rồi. Ngươi muốn nếu không muốn chết, tốt nhất cách ta xa một điểm. Thải y ngữ khí rất băng lãnh, vì rồi bảo thủ bí mật. Tề gia khu mỏ quặng nơi này cực kỳ phong bế, lấy quặng người cũng không phải rất nhiều. Nói một cách khác, thải y coi như ở chỗ này xử lý đối phương, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng nàng tới nơi này cũng không phải là vì đánh nhau, mà là nghĩ muốn biết rõ ràng nơi này đến cùng có cái gì, lại là thế nào vận doanh, sau đó muốn tạo ra một trận nhiễu loạn lớn. Trước đêm này bẩn nước dội đến trúc gia trên người lại nói. Sao thế nào, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có giang hồ thì có ân oán. Này người trung niên chằm chằm trên thải y biến thành nhỏ thợ mỏ hiển nhiên không phải một ngày hai ngày rồi. Này một lần ỉ vào bốn bề vắng lặng, đang bị hung hăng rơi xuống mặt mũi dưới tình huống, lập tức trong lòng tức giận, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở thải y trước mặt. Đã ngươi như thế không biết ngoài, người trung niên dùng miệng nói xong, nhưng nói liền một nửa đều không nói đến, chỉ nói ra đã nhưng hai chữ. Phốp, hắn tâm miệng cầm lấy một cái sắc bén vô cùng đoản kiếm. Đế cấp sinh linh, dưới tình huống bình thường khẳng định không đến mức bị này một kiếm liền cho đâm chết. Vấn đề mấu chốt là thải y là thánh vực a, mà lại hắn vậy mà tại thải y cái này assassin trước mặt chơi tốc độ, cho nên tìm đường chết loại chuyện này thật cũng là chính mình làm ra đến. Thải y này một kiếm hạ xuống, phía trên ẩn chứa sát cơ trong nháy mắt liền đem này người trung niên toàn bộ sinh cơ đều cho đoạn tuyệt rơi. Người trung niên trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem trước mặt cái này quen thuộc nhỏ thợ mò. Chỉ là kia băng lãnh ánh mắt, lúc này thế nào nhìn thế nào lạ lẫm bắt đầu. Hắn khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, một câu nói đều nói không ra miệng. Sau một khắc, hắn thân thể trực tiếp hóa thành bụi mù, biến mất ở thế gian này. Kỳ thực nguyên bản hắn là không cần chết, tiện, cho nên đáng chết. Này trong mỏ quặng cũng căn bản là không có cao thủ gì, cũng là một đám ở Tề gia thân phận địa vị thấp nhất người. Năm đó liền là Tề gia nô bộc, tử tôn hậu đại cũng tất cả đều là nô bộc. Đối Tề gia tới nói, cho đám người này một cái tốt đẹp tiền đồ đã là lớn như trời ban ân. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, không lão lão thực thực tiếp tục làm trâu làm ngựa, còn muốn như thế nào nữa? Mà cái này chút bọn nô bộc cũng sớm đã thành thói quen cho người ta làm nô bộc, cũng cho tới bây giờ không nghĩ lấy đi phản kháng. Cho nên người trung niên chết cũng không nghĩ đến. Từ trước đến nay trung thực ba giao không dám đắc tội với người, thậm chí không dám nói chuyện lớn. Tiếng Vương Tiểu Tam thế mà thật dám giết người. xử lý rồi cái này ra hỏa về sau. Thải y cũng có điểm mộng, trong lòng tự nhủ ta không phải tới giết người nha, chỉ là này người quá đáng chết rồi. Được rồi, giết liền giết a, thải y dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp đem toàn bộ trong mỏ quặng mười mấy cái thợ mỏ tất cả đều cho đánh ngất xỉu. Cũng không phải cái gì lòng dạ đàn bà, mà là nàng lâm thời thay đổi chủ ý. Là một cái đặc biệt nghiêu bức sự tình nàng đánh ngất xỉu những kia bỏ bê công việc thời điểm. Đem chính mình biến thành rồi một cái to lớn vô cùng cúc đầu bước. Tới vô ảnh đi vô tung. Trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người cho triệt để đánh cho đã hôn mê. Vì rồi rất thật một điểm, nàng còn chuyên môn đem những này bị đánh ngất xỉu thợ mỏ liên quan trí nhớ cho rửa đi. Chỉ có như vậy một cái, tẩy không phải như vậy triệt để. Sau đó, thải y nhìn lấy này to lớn vô cùng quặng mỏ, liếm môi một cái, cam tâm tình nguyện làm rồi một lần thợ mỏ. Bất quá không phải cho Tề gia, mà là cho mình, này mỏ quá mẹ nó lớn rồi. Thải nhịn không được nói câu thô tục, nàng kia như là một cái lớn đại thế giới không gian chiếc nhẫn tất cả đều nhồi vào. Vậy mà cũng chỉ chứa rồi toàn bộ quặng mỏ 10 phần 1 trong trái phải. Đó là một cái như là đại thế giới không gian chữ vật A. Nàng lấy thánh vực cấp độ độc ác ánh mắt. Tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt ra được cái nào càng tốt, cái nào đồng dạng, cho nên mặc dù chỉ là đóng gói đi 10 phần 1 trong, nhưng cơ hồ đem toàn bộ trong mỏ quặng tinh hoa đông tây tất cả đều lấy đi. Trong lòng nắm lấy, chờ gặp lại sau đến lâm tử câm thời điểm, ngược lại là có thể thật tốt cùng với nàng khoe khoang một phen. Này trong mỏ quặng đỉnh cấp thần kim. Phẩm chất thế nhưng là không thể so với nàng năm đó ở thiên hà đạt được thanh kiếm kia kém đi đâu. Ha ha ha ha, ở này phong bế dưới mặt đất trong mỏ quặng cười to ba tiếng. Cơ đặc biệt có tiền thánh vực cấp nhà giàu mới nổi thải y. Hài lòng đi đến cửa miệng, tìm kiếm lấy từ nơi này rời đi cơ hội, sau đó còn tự an ủi mình. Này chuyện trên đời nha. Cho tới bây giờ cũng là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Muốn bất cứ việc gì đều có thể theo kế hoạch hành sự. Thế giới này đã sớm trật tự ngay ngắn rồi. Nó tốt đẹp, không cũng là bởi vì loại này không logic. Vô tự sao, nếu không nhưng bằng cái gì sẽ có khí vận loại thuyết pháp này. Đúng, cho nên ta làm được xinh đẹp. Dưới mặt đất quặng mỏ cách mỗi 10 năm hướng bên ngoài vận chuyển một lần. Nhưng người ở bên trong lại là cách mỗi 2 tháng có thể thay phiên nghỉ ngơi một lần. Lần này dưới tình huống bình thường nên đến phiên kia người trung niên nghỉ ngơi. Bất quá người bên ngoài cũng không rõ ràng bên trong phát sinh rồi cái gì. Đến thời gian rồi, tự nhiên có người đem cửa mở ra. Bên này cửa vừa mở ra, bên kia một bóng người siêu mà một chút liền bay ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cửa miệng trông coi này tên trí tôn cảnh giới Tề gia bàng chi con cháu thậm chí cái gì đều không cảm giác được. Mở ra cửa về sau, chỉ nhìn thấy bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Vô tận 5 tháng bình tĩnh, để hắn hoàn toàn đánh mất cơ bản nhất loại kia tính cảnh giác. Tùy ý dùng thần thức đi đến quét rồi một vòng. Sau đó truyền lại một đạo cười tâu toét thần niệm đi vào. Uy, Đặng lão tám, đến ngươi nghỉ ngơi thời gian rồi. Thế nào, còn không nghĩ ra được rồi? Một lát sau, bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Này người y nguyên không có cảm giác được cái gì. Lần này dứt khoát trực tiếp dùng âm thanh cười ha hả mà nói, ngươi lần trước không phải nói với ta trong thanh lâu cái kia mới 3600 tuổi tiểu cô nương rất đặc biệt. Ngươi nếu là không còn ra, chờ ta lúc nghỉ ngơi, ta coi như đi kiếm nàng à nha. Thiếu nữ tư vị, lão tử cũng rất thích thú đâu. Vẫn là không có động tĩnh, này người rốt cục có chút ý thức được không được bình thường. Hắn nhíu lại lông mày, cất bước đi vào bên trong đi. Vừa đi bên mắng nói, đều mẹ nó chết rồi hả? Liền cái lên tiếng khí người đều không có. Mẹ, cùng lão tử chơi cái gì? To lớn trong mỏ quặng, chỉ có hắn thanh âm tức giận đang vang vọng. Hơn nửa tiếng đồng hồ về sau, này tên Tề gia con cháu như bị điên từ quặng mỏ bên trong lao ra. Ra chuyện rồi, ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này đồng thời, hoàng gia nơi này cũng truyền tới hoàng quái nhất như là phong ma đồng dạng tiếng gầm gừ phẫn nộ. Cái gì loạn thất bát tao? Ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Ta mẹ nó cái gì thời điểm trở lại qua? Các ngươi cũng là một tôn người chết sao? Cái dạng gì cơ hội có thể làm cho lão tử làm gia táng gia bại sản đi liều một lần quyết định? Lại nói đó là ta một cái người có thể quyết định sao? Còn dám nói dối, ta đánh chết ngươi. Bên cạnh truyền đến Hoàng Bách Vũ băng lãnh âm thanh. Quái nhất, thật không phải ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.